Biển xanh Pena, chương 9, phiên ngoại 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dev chuẩn bị cho chuyến lưu diễn châu Á, trước tiên là ở Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc, cuối cùng là Trung Quốc. Lạc Túc và trợ lý đã quyết định các thành phố lưu diễn, nhưng trước đó đã tham khảo ý kiến của Đồng Tranh. Dù sao thì bây giờ Đồng Tranh cũng được coi là thành viên không chính thức của Dev. Thỉnh thoảng cậu ấy còn kéo hai người bạn khác của Green Sea làm khách mời mở màn. Cuối cùng, họ đã quyết định chọn 6 buổi biểu diễn tại Trùng Khánh, Bắc Kinh, Quảng Châu, Hồng Kông, Đài Bắc và Thượng Hải. Trong 5 buổi biểu diễn đầu tiên, hai thành viên khác của Green Sea làm khách mời mở màn. Với tâm trạng không muốn làm nữa, họ không làm gì liên quan đến âm nhạc điện tử, cũng không tập luyện, mà chỉ lên sân khấu hát. Hai chú hổ thích nhảy múa, hoặc anh hùng trẻ tuổi Na Cha, tùy vào tâm trạng. Hai anh chàng đẹp trai tự kỷ đến từ Nga và Thụy Điển xuất hiện trên sân khấu với khuôn mặt đầy bối rối, cầm mic hát những bài hát tiếng Trung với giọng điệu rất ngại ngùng, tạo nên sự tương phản tuyệt đối so với hình ảnh mạnh mẽ mà Green Sea từng thể hiện trong các buổi lưu diễn trước đây. Dưới sân khấu, fan của Dev liên tục chỉ đạo hai anh chàng đẹp trai tăng âm lượng, làm họ hoảng loạn và nâng cao giọng điệu, khiến không khí tại buổi diễn giống như quân sự sinh viên đại học ở Trung Quốc. Điểm khác biệt là dưới sân khấu có hàng vạn huấn luyện viên và trên sân khấu chỉ có hai học viên. Sự việc này khá trừu tượng và phù hợp với tính chất của Internet, đến mức chỉ sau nửa giờ diễn, Green Sea đã giúp Dev gây nổ các bảng xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội trong và ngoài nước. Trên Weibo Trung Quốc, Hot Search cũng bị hai anh chàng ngoại quốc cao 1m9 hát. Hai chú hổ thích nhảy múa, chiếm lĩnh, dưới sân khấu, fan của Dev hô lớn, mẹ ơi! Một chàng trai người Nga hát, bé yêu, bố là cái tựa lưng của con. Fan dưới sân khấu lại hô lớn, bố ơi, Weibo Trung Quốc ngay lập tức xuất hiện 3 từ khóa hot. Mẹ và bố, đẹp toàn cuộc lưu diễn, Green Sea Check Power, các tài khoản tiếp thị điên cuồng gán ghép, nói rằng lựa chọn bài hát này chắc chắn là ý tưởng của Đồng Tranh. Dù nhìn vẻ mặt vui vẻ của hai người nước ngoài biểu diễn, nhưng bắt họ hát tiếng Trung, và còn phải chịu sự. Quân sự. Từ một nhóm người Trung Quốc, chắc chắn không khiến họ vui, có thể họ chỉ nhịn vì độ nổi tiếng của Dev. Kết hợp với những lần Navarte đã gây sốt trước đây ở nước ngoài, hàng chục tài khoản tiếp thị cùng nhau thốt lên. Navarte thực sự đã làm chủ Internet, những tài khoản tiếp thị thường chỉ làm việc vì tiền, nhưng lần này lại đụng trúng nhân vật chính thức ra mặt. Đồng Tranh đã đăng ký một tài khoản Weibo, không có ý định truy cứu mà chỉ tốt bụng giúp các tài khoản tiếp thị có thêm thành tích mới. Cậu ấy đăng một bức ảnh chụp màn hình của nhóm WeChat, tên nhóm là Nhóm học tiếng Trung, ba thành viên trong nhóm đều có ảnh đại diện là nền trắng chữ đen, không biết liệu có phải để tiện cho việc học tiếng Trung không? Người có ảnh đại diện tên Đồng Tranh đã gửi một ảnh chụp màn hình danh sách 150 bài hát nổi tiếng nhất KTV. Chọn vài bài mà các cậu thích, chăm chỉ luyện tập, khi Dev lưu diễn ở Trung Quốc thì hát nhé. Người có ảnh đại diện tên Happy Sweden, trả lời, được rồi, tôi sẽ tìm kiếm và nghe với sự tôn trọng. Các phần hướng dẫn ngữ pháp gần nghìn từ của Đồng Tranh sau đó được lược bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tài khoản tiếp thị sau khi xem xong im lặng rất lâu, rồi nghĩ ra một góc nhìn rất khôn ngoan, liệu Đồng Tranh có thể đang giấu một thân phận là giáo viên ngữ văn. Đồng Tranh thực sự đã đăng một bức ảnh chứng nhận giáo viên ngữ văn trung học kèm theo lời nhắn. Cái này các bạn cũng biết. Chưa đầy một giờ sau, Tang Chân giáo viên ngữ văn đứng đầu Hot Search. Lần này, các tài khoản tiếp thị kỳ cựu đã hoàn toàn bối rối. Nếu không phải vì chứng nhận đó là thật và họ thực sự không có liên lạc gì với Đồng Tranh, họ đã nghĩ rằng mình đang diễn một kịch bản. Buổi biểu diễn cuối cùng của Dev tại Thượng Hải chưa bắt đầu đã được làm nóng trên Internet nhiều lần. Các nhà báo giải trí đã sớm bới móc chuyện tình cảm giữa Đồng Tranh và Lạc Túc. Sau đó Weibo xuất hiện một siêu chủ đề CP có tên Dorayaki, thành viên trong siêu chủ đề này khá phức tạp, bao gồm fan của Dev, fan của Green Sea, và cả những người đơn shipper, fan của các idol nổi tiếng, những người thích náo nhiệt, và các fan của thể loại đồng tính. Siêu chủ đề CP này đã leo lên vị trí số 1 trong tháng diễn lưu diễn, với độ nóng chủ yếu nhờ vào việc fan tranh cãi. Cuộc chiến về việc ai là một. Giữa Đồng Tranh và Lạc Túc kéo dài hàng năm trời, lực lượng chính trong cuộc chiến là CP fan, đơn shipper, fan của idol nổi tiếng và fan của thể loại đồng tính. Những người thích náo nhiệt và fan của các ban nhạc đã khuấy động thêm, đề nghị mọi người nên thảo luận xem Navete và Su ai giỏi hơn thì làm. 1. Thế là cuộc tranh cãi trở nên càng căng thẳng hơn. Nói ngắn gọn, trong siêu chủ đề CP này không có fan nấu ăn nghiêm túc hay CP fan thực sự, mà fan và chính họ đều trừu tượng như nhau. Điều trừu tượng hơn là độ hot của siêu chủ đề Dorayaki cao hơn cả hai siêu chủ đề của Dev và Greensy cộng lại, và nội dung của nó cũng thú vị hơn, đến mức giọng ca chính của Dev không bao giờ xem siêu chủ đề của ban nhạc mình, nhưng thỉnh thoảng lại xem hôm nay Dorayaki bán gì trong súp. Khi biết điều này, đồng tranh cười đến không thẳng được lưng, sau đó cậu tự đăng Weibo hỏi. Muốn nghe gì không? Bình luận được nhiều like nhất thể hiện một tinh thần không sợ chuyện rắc rối. Tình yêu đầu tiên, không có ý gì, chỉ muốn xem vocal của vợ anh mạnh thế nào. 213,000 lượt like. Bình luận thứ hai, không có gì, chỉ muốn xem sức mạnh của bình luận đầu tiên khi đã mua vé ở hàng ghế đầu. 158,000 lượt like. 3 ngày sau, Thượng Hải, Trung Quốc. 3 giờ trước khi bắt đầu, nhân viên đã mang dụng cụ lên sân khấu, lần lượt thử âm thanh và hiệu ứng ánh sáng. 1 giờ trước khi bắt đầu, các ghế trong khán phòng đã chật kín. Xung quanh nhà vệ sinh trong sân vận động xếp hàng dài, các lối đi chật cứng, nhiều người cầm biểu ngữ đỏ và các vật phẩm xung quanh để chụp ảnh điên cuồng. Khán giả hiện diện rõ ràng chia thành hai phong cách Greensy và Dev. Một kiểu với biểu cảm vừa vui vừa buồn, ngồi cúi người trên ghế, hai tay đan chéo, nhìn ai cũng căng thẳng như thể. Muốn chết lắm nhưng hôm nay là ngày vui của tôi nên có thể sống thêm một ngày. Còn kiểu khác thì cử chỉ phóng đại, toát lên vẻ. Tôi yêu thế giới này quá. 20 phút trước khi bắt đầu, đồng tranh bước chân dài bước lên sân khấu, gây ra một cơn náo loạn dưới sân khấu. Vài cô gái ở hàng ghế trong không kiềm chế được đã hét lên. Ngay sau đó, 4 thành viên của Dev từ hậu trường bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sân khấu lập tức náo nhiệt. Họ đã tưởng rằng chỉ có mình đồng tranh ra làm nóng sân khấu. Không ngờ ngay khi đồng tranh bắt đầu, toàn bộ Dev cũng xuất hiện. Vẫn là chị dâu, các fan bên dưới vừa quay ngang màn hình để quay, vừa hét lớn. Chết tiệt, thật là tự hào, Navete thật là có mặt mũi. Bà anh chàng ngoại quốc đỏ mặt, mỉm cười bí ẩn và vẫy tay về phía khán giả. Fan bên dưới lại hét to. Chết tiệt, mẹ kiếp, fan Greensy trên lối đi giữa đã kịp thời đăng tweet. Khán giả ở buổi hòa nhạc này đang xúc phạm. Cuối cùng, họ đã đợi được Lạc Túc xuất hiện trong tiếng reo hò của các cô gái. Lạc Túc và đồng tranh đứng đối diện nhau trên sân khấu, chỉ cách nhau 2-3 bước. Sân khấu lộ thiên tối om, bốn phía đèn đỏ xanh xen kẽ chiếu sáng, tạo nên cảm giác hỗn loạn cho người xem, như thể bản thân đang đứng trên một tảng băng bị lật, đắm chìm trong trạng thái rung lắc của địa chấn. Từ góc độ này, sự tương phản lớn giữa chiều cao của Lạc Túc và đồng tranh là điều dễ thấy nhất, fan chỉ có thể nhìn thấy đường viền khuôn mặt của họ. Trong thời điểm đèn flash sáng lên, khuôn mặt mờ ảo của Lạc Túc phản chiếu dưới ánh đèn flash, đường nét sắc sảo, với hàng lông mày cong và đôi môi mỏng lấp lánh như mực nước, tạo cảm giác như đang bước ra từ màn đêm hỗn loạn, mang đến một cảm giác thần thánh. Lạc Túc nở một nụ cười nhàn nhạt, tiếp đó, một âm thanh thánh thót vang lên, là thanh âm chống điện tử mà Lạc Túc đã cất đi trong một thời gian dài. Fan bên dưới lập tức mất kiểm soát, có những người hâm mộ cầm biểu ngữ. Mẹ ơi, tôi ổn. Chống điện tử lặng đi một lát, ngay sau đó một bài nhạc pop nhẹ nhàng vang lên. Bên dưới yên lặng trong chốc lát, rồi lại trở nên cuồng nhiệt. Những người ngồi ở lối đi giữa chỉ nghe thấy bài nhạc đầu tiên, đã phát sóng trực tiếp trên Weibo. Buổi hòa nhạc trừu tượng này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Ngay khi màn biểu diễn bắt đầu, Dev đã chơi đùa với sự kiên nhẫn của fan, màn biểu diễn có thể kéo dài thêm 2-3 tiếng mà không ai rời đi. Và những điều họ chờ đợi cuối cùng cũng xảy ra sau khi Lạc Túc mỉm cười. Vào lúc này, một giọng nam nhẹ nhàng cất lên bài hát cũ. Bạn có nhớ bài hát Tình Yêu Đầu Tiên không? Lập tức, fan bên dưới hét lên với âm lượng to hơn bao giờ hết. Lạc Túc mỉm cười, quay sang nhìn đồng tranh, đèn sân khấu sáng lên. 20.000 người hâm mộ nhìn thấy Lạc Túc cúi người xuống, vươn tay về phía đồng tranh. Trong khoảnh khắc đó, một số người fan nhẹ nhàng cắn ngón tay. Nước mắt lăn dài trên má, ngồi xuống ghế, tay run run cầm điện thoại. Trước đây không dám tin vào tình yêu, một số người khác đã sớm phát điên, hai tay cầm chặt đầu, mắt mờ nhìn thẳng vào sân khấu, hét lên như điên. Đẹp muốn debut kìa, tại chỗ biểu diễn, Lạc Túc kéo Đồng Tranh đến gần, rồi nắm tay nhau. Có vẻ chúng ta đã yêu nhau lần đầu, tiếng hò reo dưới sân khấu vang lên, người hâm mộ vẫy tay lên trời, một số hét lớn. Trước đây tôi không tin vào tình yêu, nhưng giờ thì tôi tin. Trong dòng comment của những người phát trực tiếp, nói dối, đều là lừa đảo, fan cuồng nhiệt dưới sân khấu không ngừng chụp ảnh để lại những hình ảnh đẹp nhất của cả hai, tạo thành những hình ảnh đầy yêu thương. Ngay cả khi đã kết thúc, những người hâm mộ vẫn đứng yên tại chỗ, trong lòng họ cảm thấy như vừa trải qua một đêm hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, sau buổi biểu diễn, khán giả vẫn còn lưu luyến, bình luận trên Weibo liên tục tăng cao, cuộc tranh cãi giữa các CP fan cũng trở nên nóng bỏng hơn. Những tài khoản Weibo tiếp thị tiếp tục chạy đua theo trend, kể về những chuyện hậu trường chưa từng được tiết lộ. Ngày hôm sau, Weibo đã bị náo loạn bởi những câu chuyện về buổi biểu diễn, từ những khoảnh khắc đáng yêu trên sân khấu đến những màn hò hét của fan. Chỉ trong một đêm, Dev và Green Sea đã lại một lần nữa trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Thậm chí sau này, khi buổi biểu diễn đã trôi qua lâu, các fan vẫn thường xuyên nhắc lại và chia sẻ những khoảnh khắc trong đêm hôm đó, khiến nó trở thành một phần không thể quên trong lịch sử âm nhạc. End, cách chương.